mọi người mau đến xem cái hài tử ngốc này a. Tương đương Lý Tưởng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói sẽ không, ca ca thổi khẩu khí liền đem những cái kia hỏa diệt, không biết nấu hỏng tiểu bảo bảo. Đậu đậu do dự mãi, đang sợ chết cùng muốn chơi chỗ đường rẽ nghĩ nghĩ, cuối cùng muốn chơi, gật đầu biểu thị có thể đi. Nhưng là đại tượng muốn đánh bạc mệnh bảo hộ trường phòng cùng tiểu bất điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.